Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh ngồi trên giường đối diện anh, khẽ ừ rồi hỏi lại. Khó uống sao? Không có. Cố Trường An lại uống một hớp, lần này uống hơn nửa cốc, nghiền ngẫm thưởng thức. Hơi chua. Hóa ra anh cũng uống không quen. Phó Dục Ninh nghĩ đến không nhịn được bật cười, gương mặt hiện lên hai má lúm đồng tiền dễ thương. Mới vừa rồi em cũng uống thấy có chua đấy, nhưng mà vì trời nóng quá, Dương Dương bảo uống cái này có thể giải nóng được. Khi cô nói xong, Cố Trường An bất chợt ngẩng đầu lên nhìn. Ánh mắt vô tình giao nhau, Phó Dục Ninh cảm thấy tim mình đập rộn ràng. Để che giấu vẻ khác thường của mình, cô vội vàng cầm cốc nước ô mai khác nhấp một miếng. Cố Trường An cười hỏi. Mùa hè thành phố B rất nóng, so ra Tây Ninh mát hơn nhiều. Nói đến nơi quen thuộc, Phó Dục Ninh liền tự nhiên, khóe môi cô khẽ nhoẻn cười. Nếu như ở Tây Ninh bây giờ, em còn mặc được cả áo dài tay đấy. Chẳng cần phải mặc chiếc váy này đâu. Cô nói xong kéo kéo vạt áo. Ánh mắt Cố Trường An thuận theo nhìn chiếc váy cô, từng đóa hoa li ti, nhã nhặn, lãnh đạm. Chuẩn bị khi nào trở về? Anh đột nhiên hỏi vậy. Phó Dục Ninh sửng sốt đáp. Em định về chung với Dương Dương và Chu Bân, chừng một tuần nữa. Cố Trường An nhẹ gật đầu. Anh biết rồi. Biết rồi ư? Anh biết gì cơ chứ? Phó Dục Ninh khó hiểu. Sáng sớm hôm sau, Phó Dục Ninh còn đang ngủ trên giường, đã bị Dương Dương đánh thức. Nói là Cố sư huynh đang đợi dưới lầu, chỉ tích tắc Phó Dục Ninh tròn khỏi cơn mơ, hỏi Dương Dương. Anh ấy chờ mình làm gì? Cô nàng cười xa đáp. Chuyện hai người làm sao mà mình biết được? Phó Dục Ninh đành vội vã rửa mặt, chạy xuống lầu gặp anh. Cố Trường An vốn ngồi trong xe, thấy cô liền bước xuống. Cố sư huynh, anh tìm em có việc gì à? Vẫn chưa hết, thở hổn hển, Phó Dục Ninh liền hỏi. Cũng không có việc gì. Cố Trường An nhìn cô nét mặt thản nhiên. Không phải em nói còn một tuần nữa trở về Tây Ninh sao? Đúng lúc khoảng thời gian này anh rảnh rỗi, có thể đưa em đi dạo một chút trong thành phố B. Phó Dục Ninh ngại ngùng. Em... Chu Bân bận thí nghiệm, nếu không đã bảo cậu ấy lái xe đưa bọn em đi rồi. Nếu em muốn cũng có thể gọi Dương Dương theo. Nếu gọi bạn mình theo có vẻ không hay cho lắm, giống như cô không yên tâm với anh vậy. Phó Dục Ninh vội vàng. Không cần gọi Dương Dương. Hơn nữa điều cô do dự không phải là việc này. Vậy thì lên xe đi. Đã đến thành phố B một chuyến rồi mà không ngắm phong cảnh ở đây thì không thấy đáng tiếc sao? Anh hỏi cô. Phó Dục Ninh không biết nên nói gì, im lặng chốc lát. Cô lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn về phía Cố Trường An. Ánh mắt của anh trong veo và ôn hòa, đáy mắt cợn nét cười. Nhìn vào mắt anh, lời từ chối gì đều không thốt ra được. Cô cúi đầu thẹn thùng bước bên xe. Ngày hôm đó, anh dẫn cô đi chơi cả ngày. Sau khi ăn tối ở một nhà hàng tư nhân xong mới trở về, Phó Dục Ninh mệt mỏi vô cùng, tắm rửa xong liền đi ngủ, khiến Dương Dương cố ý đến phòng cô, mượn cớ ngủ cùng nhưng thực ra là thăm dò tin tức. Kết quả không được nên tức muốn chết đi được. Hôm sau vừa sớm tinh mơ, Cố Trường An lại đúng giờ đúng giấc chờ dưới lầu. Dương Dương đưa mắt nhìn Phó Dục Ninh lên xe. Ban đêm lại khoác trang sáo đón cô trở về. Cứ thế lặp đi lặp lại kéo dài suốt 4 ngày. Đến buổi tối ngày thứ tư, Cố Trường An đưa Phó Dục Ninh về trước 8 giờ tối. Cuối cùng Dương Dương bắt được cơ hội, liền tra khảo cô một phen. Ninh Ninh, đây rốt cuộc là sao? Cho đến bây giờ, Dương Dương cũng không biết rõ vị đại thần Cố sư huynh này cuối cùng nghĩ sao. Cô cũng không phải không nghĩ đến việc hỏi Chu Bân chồng mình, nhưng anh cô lại luôn kín miệng vô cùng, dù có hỏi thế nào đều chỉ một câu. Yên tâm, Cố sư huynh có chừng mực. Phó Dục Ninh mới là người dối rắm nhất. 4 ngày nay, anh đưa cô ra ngoài chơi, giống như lời anh nói chỉ là đi chơi thôi, chẳng nói gì khác cả. Nếu anh nói ngược lại đã tốt, cô cũng không cần vừa đi chơi vừa suy đoán. Nhưng người này chẳng nói gì hết, cô nôn nóng chết đi được, cũng không thể bảo một cô gái hỏi ra miệng, sau đó lại nghe anh trả lời là, cô bé nghĩ gì thế, đúng không? Có bị đánh chết, cô cũng không làm chuyện ngu ngốc này. Phó Dục Ninh gối tay lên đầu, không nói gì. Dương Dương không hỏi nguyên do, ở bên cạnh sốt ruột để đẩy bạn mình. Ninh Ninh, hiện tại trong viện đều nói Cố sư huynh có ý với cậu. Cậu thấy sao? Mình không biết nữa. Phó Dục Ninh thành thật trả lời. Vậy nếu là thật thì sao? Dương Dương lại truy vấn. Nếu anh ấy có ý thật với cậu thì cậu làm sao? Có thể làm sao chứ? Đợi một lúc lâu, Phó Dục Ninh mới nói. Mấy ngày nữa mình đã về Tây Ninh rồi, sau đó có đến đây nữa hay không? Đâu ai biết được. Dương Dương nghe rõ ý của cô, im lặng hồi lâu khẽ thở dài. Phó Dục Ninh nghe trong lòng lại có chút buồn. Ngày hôm sau trời đổ mưa tí tách, quét sạch cơn nắng nóng gay gắt mấy ngày liên tiếp vừa qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.